tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 5, 5, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng 5 ở San Jose đã bắt đầu có cảm giác hanh khô vì mùa hè sắp tới. Thấm Thoát Diễm Linh cũng ở San Jose được hơn 2 tháng. Showroom mới của Thu Ngọc cũng khai trương thuận lợi. Ý tưởng mà trước đó cô đề xuất cũng lên kế hoạch đâu ra đó. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành. Hiện tại có thể nói, Diễm Linh đang bù đầu sắp xếp công việc. Một mặt phải chỉ dẫn cho nhân viên làm quen với giao diện mới. Mặt khác phải chuẩn bị cho ra sản phẩm để kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Diễm Linh cho rằng, có lẽ sẽ phải về Việt Nam một chuyến để thực hiện bước đầu kế hoạch. Cũng như mọi ngày, sáng ở showroom cũ, chiều về showroom mới để chỉ dẫn nhân viên. Mọi việc không suôn sẻ như cô nghĩ trước đó vì hiện tại cô phải mất khá nhiều thời gian trong việc thiết kế cho ra sản phẩm ưng ý. Đang chú tâm ngồi viết lách tại một góc sofa tiếp khách. Bỗng vang lên một tiếng động lớn khiến Diễm Linh giật mình ngẩng đầu lên. Không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô vội vàng tiến đến nơi đang xảy ra hỗn loạn. Một người phụ nữ độ tuổi trung niên đang ngồi ôm chân mà vẻ mặt nhăn nhó. Dường như có vẻ không được ổn lắm. Không nghĩ ngợi thêm, Diễm Linh vội vàng dìu bà ấy lại ghế ngồi và hỏi han bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Bác sao vậy ạ? Có bị thương chỗ nào không ạ? Trần Phương Thi. Nhìn ngoại hình tầm 50 tuổi, là người vừa xảy ra tai nạn. Sau khi trấn tĩnh mới lên tiếng. À, bác bị chuột rút. Nhất thời không đứng vững nên mới bị ngã. Không vấn đề gì. Phương Thi vừa dứt lời thì Diễm Linh vội vàng gỡ giày của bà ấy ra. Nắn bóp chân một cách vô cùng có kỹ thuật. Giống như những việc này cô đã làm rất nhiều và thường xuyên. Nhìn hành động mang tính tự phát của Diễm Linh. Phương Thi không biết phải mở miệng thế nào. Chỉ biết trợn mắt nhìn cô bé đang nắn bóp chân cho mình. Bao con mắt đổ dồn về chỗ Diễm Linh nhưng vẫn không làm cô lóng ngóng. Vẫn đôi tay thoăn thoắt làm việc mình phải làm. Ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Diễm Linh lên tiếng hỏi. Ai có dầu xanh không? Dầu khuynh diệp càng tốt. Một nhân viên trong cửa tiệm vội chạy vào tủ thuốc và nhanh chân mang đến cho Diễm Linh chai dầu khuynh diệp. Cô lên tiếng cảm ơn và nhận chai dầu từ tay chị nhân viên. Diễm Linh mở chai dầu và đổ một ít vào lòng bàn tay. Xoa đều hai tay vào nhau và bắt đầu nắn bóp chân cho Phương Thi. Đôi tay điệu nghệ khéo léo như đã được học một cách bài bản nên chỉ trong chốc lát. Phương Thi hầu như đã không còn cảm giác tê dần. Máu huyết đã được lưu thông. Ấm nóng và rất dễ chịu. Đương lúc cảm thụ sự chăm sóc. Phương Thi âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Dáng dấp không tệ. Gương mặt xinh xắn đáng yêu không son phấn. Cử chỉ hành động tôn trọng bậc trưởng bối chứng tỏ là người được giáo dưỡng tốt. Rất ân cần không một chút giả tạo. Bà chỉ là một người xa lạ mà cô bé này đối đãi rất chân thành. Phương Thi cảm thấy rất thích cô bé này mà âm thầm mỉm cười trong lòng. Bị tai nạn mất mặt thế này cũng thấy rất đáng. Cảm nhận được bàn chân đã có độ ấm. Diễm Linh ngẩng đầu mỉm cười hỏi han Phương Thi. Bác thấy sao rồi ạ? Đã đỡ chút nào chưa ạ? Phương Thi cũng gật đầu mỉm cười với cô. Cảm ơn cháu. Bác thấy tốt rất nhiều rồi. Không còn thấy tê nhức nữa. Nghe Phương Thi nói đã thấy đỡ rồi. Diễm Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn hỏi han quan tâm. Dạ, có phải bác vẫn thường xuyên bị như thế này không? Thường là lúc mang giày cao gót mà phải đi lại nhiều hoặc phải đứng lâu đúng không ạ? Nghe Diễm Linh nói, Phương Thi không ngờ cô có thể nói chính xác một cách tường tận như vậy. Đích xác là do công việc, bà luôn phải thường xuyên đi lại và đứng lâu nên thỉnh thoảng chứng tê chân vẫn thường xuyên đến. Phải rồi, bác vẫn hay bị như vậy mà dạo gần đây có vẻ nặng hơn. Bác cũng đi bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ cũng nói không vấn đề gì. Chỉ khuyên hạn chế đi giày cao gót và để cho chân được nghỉ ngơi. Già rồi, lại thêm chứng cao huyết áp nên máu lưu thông không tốt đó mà. Phương Thi cũng không ngần ngại giấu giếm. Diễm Linh mỉm cười. Dạ vâng, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mỗi lần bị như vậy sẽ rất khó chịu. Lúc trước mẹ con cũng hay bị như vậy. Không đi giày cao gót thường xuyên nhưng vẫn bị tình trạng này. Như chợt nghĩ ra điều gì, Diễm Linh nói tiếp. À, bác ngồi đây đợi cháu một lát ạ. Rồi cô đứng dậy bước ra khỏi cửa tiệm. Phương Thi không biết cô bé này có ý định gì mà lại kêu bà đợi một lát. Bà đang định lên tiếng hỏi thăm nhân viên ở đây về Diễm Linh thì đã thấy cô trở về với một gói đồ trên tay. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm. Sau đó mở gói đồ lấy bịch muối hột cho vào chậu một ít. Cùng với gừng đã được cắt lát và dùng tay khuấy đều hỗn hợp trong chậu. Khi thấy muối đã tan gần hết, Diễm Linh ngẩng đầu lên nói với Phương Thi. Bác ngâm chân vào chậu nước đi ạ, thấy Phương Thi tỏ vẻ băn khoăn. Diễm Linh bổ sung thêm. Đây là bài thuốc dân gian trị chứng tê chân rất hay ạ. Không những làm giảm bớt chứng tê dần mà còn góp phần điều trị chứng cao huyết áp. Giảm mệt mỏi và giúp ngủ ngon hơn nữa ạ. Lúc trước mẹ con cũng bị như bác. Ngâm chân một thời gian là đỡ hẳn luôn. Chỉ cần mỗi tối trước khi ngủ ngâm chân thư giãn khoảng 30 phút. Sau 1-2 tuần là sẽ thấy ngay hiệu quả ạ. Nghe Diễm Linh ân cần giải thích, Phương Thi cũng không còn ngần ngại mà ngâm chân của mình vào chậu nước. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn chân truyền đến khiến Phương Thi dễ chịu vô cùng. Nhìn vẻ mặt thư thái của Phương Thi, Diễm Linh cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô ngồi lên ghế trò chuyện cùng bà. Bác cảm thấy thế nào ạ? Phương Thi vui vẻ. Rất dễ chịu con ạ. Dạ. Vậy mỗi tối trước khi đi ngủ bác lấy một chậu nước ấm pha với 2 muỗng canh muối hột và một củ gừng cắt lát mỏng. Ngâm khoảng 30 phút nha bác. Diễm Linh hướng dẫn Phương Thi pha nước ngâm chân. Để tránh bà ấy quên cách pha, cô còn viết cho bà tờ giấy. Đồng thời viết tên kèm số điện thoại để liên lạc khi cần. Cầm tờ giấy có dòng chữ rất đẹp và ngay ngắn. Phương Thi lại càng thấy yêu quý Diễm Linh hơn. Bởi chính con người cô rất tốt, rất thật thà. Bà âm thầm tán thưởng trong lòng. Mỉm cười nhìn cô nói. Cảm ơn cháu. Diễm Linh, bác không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho đáng. Giúp được bác là con thấy vui rồi. Bác không cần khách sáo đâu ạ. Nếu có gì cần con giúp bác cứ liên lạc với con qua số này. Nếu sau này con về nước thì bác vẫn có thể liên lạc với con qua địa chỉ Sky. Bác biết dùng Sky không ạ? Diễm Linh vui vẻ nói. Nghe Diễm Linh nói sau này về nước, Phương Thi ngạc nhiên. Về nước? Cháu không phải làm việc ở đây sao? Diễm Linh phân trần. Dạ không ạ, con chỉ đến đây giúp bác con một thời gian. Xong việc là con lại trở về Việt Nam. Bác Thu Ngọc là bác ruột của con ạ. Thì ra là cháu chị Thu Ngọc. Không ngờ bà ấy lại có người cháu hiểu chuyện như vậy. Bác là khách hàng lâu năm. Cũng là bạn của bà ấy. Bác vẫn thường xuyên đến nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp cháu. Phương Thi tỏ vẻ đã hiểu. Bà lại hỏi tiếp. Vậy cháu có ở đây lâu không? Khi nào cháu về nước? Vậy hôm nào mời cháu sang nhà bác chơi để bác còn có dịp cảm ơn cháu đã giúp bác. Được không cháu? Sự nhiệt tình của Phương Thi khiến cho Diễm Linh không biết phải từ chối như thế nào. Cô đành gượng gạo nói. Bác không cần khách sáo vậy đâu ạ. Còn nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong nên con cũng không dám hứa ạ. Hiện tại con chưa xác định được ngày về. Phải chờ công việc ổn định ạ. Phương Thi vui mừng khi nghe Diễm Linh nói chưa xác định ngày về. Trong lòng bà thầm nghĩ sẽ còn nhiều cơ hội. Trước mắt phải hỏi thăm chị Thu Ngọc xem thế nào rồi tính tiếp. Như sực nhớ ra điều gì, Diễm Linh hỏi Phương Thi. Con quên mất, bác hôm nay đến lấy đồ hay làm gì ạ? Phương Thi dường như cũng quên mất lý do phải đến đây. Giờ nghe Diễm Linh nhắc bà mới chợt nhớ ra. À xém chút bác cũng quên mất. Bác đến là để may thêm mấy bộ áo dài. Bác có gọi điện thoại cho chị ấy rồi. Bác Thu Ngọc đang ở bên thương xá Phước Lộc Thọ ạ. Bác cần gì có thể nói với con. Diễm Linh trả lời. Bác muốn đặt vài bộ áo dài dạ hội giống dạng áo lần trước đã may. Bác cũng không biết phải tả thế nào cho con hiểu nữa. Bác con chắc là nhớ đấy. Phương Thi nói. Dạ cho con hỏi bác tên gì ạ? Bác có nhớ đã may cách đây bao lâu không ạ? Diễm Linh hỏi. Bác tên Phương Thi, mẫu áo đó bác may vào khoảng cuối năm rồi đó cháu. Phương Thi trả lời cô. Diễm Linh mỉm cười. Dạ, bác đợi cháu một lát ạ. Diễm Linh cầm chiếc laptop và bắt đầu tìm kiếm trong phần mềm cô thiết kế. Chỉ sau vài cái gõ chữ đã hiện ra số liệu của Phương Thi, bao gồm những mẫu áo mà bà đã đặt may trước đó. Cô xoay laptop đến trước mặt Phương Thi với mẫu áo trên màn hình. Phương Thi không khỏi trầm trồ về khả năng tìm kiếm của cô. Bà lên tiếng khen, đúng rồi, là mẫu này. Diễm Linh mỉm cười như vẻ đã hiểu. Bác muốn may như thế nào ạ, dạng áo như vậy. Nhưng mà thay bằng màu khác, cổ áo, tay áo cũng như vậy luôn. Có thể thay đổi mẫu bông hay hoa văn cho khác một chút được không cháu? Phương Thi nói lên ý định của mình. Diễm Linh không chút băn khoăn mà tỏ ra vô cùng hứng thú. Tất nhiên là được ạ, để cháu thiết kế vài mẫu hoa văn mới. Bác xem rồi chọn mẫu cháu sẽ tiến hành làm. Khi nào bác cần lấy ạ? Phương Thi nhìn vẻ mặt tươi cười đầy hứng thú của Diễm Linh. Cũng không cần gấp đâu cháu. Đến đầu tháng sau bác mới đi đám. Còn hơn một tháng nữa có kịp không cháu? Dạ tất nhiên là được ạ. Cháu sẽ vẽ thiết kế cho bác xem trước. Nếu bác có thời gian thì khoảng 3 ngày nữa bác ghé được không ạ? Cháu cũng chuẩn bị sẵn mẫu vải để bác lựa. Bên cháu vừa nhập về một số mặt vải mới rất mềm mịn. Với Diễm Linh, để thiết kế một mẫu mới không cần quá nhiều thời gian. Hơn nữa dựa trên dạng áo khách đã chọn thì vấn đề trang trí hoa văn cho hài hòa là sở trường của cô. 3 ngày cho ra một mẫu áo và 1 tháng cho ra sản phẩm là quá dễ dàng. Phương Thi nghe Diễm Linh nói không khỏi hoài nghi. Nếu bác không nghe nhầm thì hình như cháu nói là cháu thiết kế. Diễm Linh gật đầu mỉm cười. Dạ vâng, những mẫu áo dạ hội gần đây đều do cháu thiết kế. Bác thấy có được không ạ? Nghe Diễm Linh nói vậy. Phương Thi thấy như mở cờ trong bụng. Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu. Bà cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tốt. Ồ, vậy à, bác thấy rất thích. Lần trước bác mặc ai cũng trầm trồ khen nên giờ may thêm mấy bộ nữa. Cảm ơn cháu nhé. 3 ngày nữa bác nhất định sẽ ghé lại. Cách chương.